Nếu thiên đường có anh, chương 59, không ngờ lại thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vũ Tranh ngồi trước màn hình TV ở dưới phòng khách chăm chú theo dõi buổi đấu giá dự án thành phố công nghệ mới hiện đang được phát sóng trực tiếp này. Cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Hạ Quân Giật lúc này, bình tĩnh và cũng rất chắc chắn. Máy quay lại chuyển đến chỗ Lâm Kiệt. Có thể người khác không nhận ra nhưng Lương Vũ Tranh cô nhận ra, Lâm Kiệt lúc này khác hẳn với Hạ Quân Giật, anh bắt đầu có phần lo lắng và cũng hơi mất niềm tin. Mọi người đều biết rõ ràng, thành phố công nghệ mới, chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay của Hạ Quân Giật, chuyện này ai mà chẳng nhìn ra chứ, 170 triệu, vốn cứ nghĩ là sẽ chẳng ai nâng giá thêm nữa, nào ngờ Lâm Kiệt lại lên tiếng. Ai ai cũng chú ý đến Lâm Kiệt, người đang trực tiếp công khai đối đầu với Hạ Quân Giật. 200 triệu, không suy nghĩ nhiều, Hạ Quân Giật lại nâng giá dự án này thêm 30 triệu nữa. Thấy Hạ Quân Giật có vẻ kiên quyết như vậy, mọi người càng thêm chắc chắn với việc anh nhất định phải có được dự án. Thành phố công nghệ mới, này, 300 triệu, cả hội trường bỗng, ồ, lên một tiếng kinh ngạc, họ rất ngạc nhiên khi Lâm Kiệt lại trực tiếp đối đầu Hạ Quân Giật như thế này. Tổng giám đốc, chúng ta cũng muốn có dự án, thành phố công nghệ mới. Này, những công ty khác nâng lên vài giá rồi cũng rút lui ngay. Nhưng tên Lâm Kiệt này có vẻ như không muốn chúng ta có được dự án. Hắn đang muốn tranh với chúng ta xem chúng ta có thể bỏ ra được bao nhiêu tiền đây mà. Nguồn vốn của Lâm Thịnh sao có thể bằng được DCL chứ? Lần trước anh ta cũng muốn có được DIIC nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại. Còn lần này lại tiếp tục muốn mất mặt đây mà. Tổng giám đốc, chúng ta phải nâng giá tiếp để cho tên Lâm Kiệt này biết thế nào là lợi. Hạ Quân Giật bỗng giơ tay lên, ý muốn nhắc Trần Kiên không được giơ bảng lên nữa. Hành động kỳ lạ này của Hạ Quân Giật không chỉ khiến cho Trần Kiên và Tiffany ngạc nhiên, những người khác trong hội trường cũng nhanh chóng chú ý đến. Tổng giám đốc, thưa tổng giám đốc, chuyện này, không được giơ bảng lên, nữ MC đứng ở bên trên cũng nhìn về phía Hạ Quân Giật. Thời gian hạn đã trôi qua, cô ta vội lên tiếng. Tổng giám đốc của công ty Lâm Thịnh đưa ra giá đấu thầu cho dự án thành phố công nghệ mới là 300 triệu đô la Mỹ. Xin hỏi còn có tập đoàn hay công ty nào đưa ra giá cao hơn nữa không ạ? Tất cả mọi người lúc này đều tập trung chú ý Hạ Quân Giật, cả Lâm Kiệt cũng không ngoại lệ. 1, 2, 3, xin chúc mừng công ty Lâm Thịnh đã đấu thầu thành công dự án thành phố công nghệ mới. Xin chúc mừng Tổng Giám Đốc Lâm. Tất cả mọi người nhanh chóng đến chúc mừng Lâm Kiệt. Hạ Quân Giật đứng dậy, đi đến chỗ anh ta. Tổng Giám Đốc, chúc mừng anh. Cảm ơn Hạ Tổng đã nhường. Nói xong, Hạ Quân Giật nhanh chóng rời khỏi đó mà không ở lại dự tiệc. Trợ lý Trần và Tiffany cũng vội vàng đi theo. Vào 16 giờ ngày 17, dự án thành phố công nghệ mới đã được đưa ra đấu thầu với sự xuất hiện của các tập đoàn, công ty hàng đầu trong nước, thu hút sự chú ý rất lớn của giới truyền thông cũng như dư luận. Sau một hồi cạnh tranh giá cả, cuối cùng công ty công nghệ Lâm Thịnh đã giành được dự án thành phố công nghệ mới từ tay của Tổng Giám Đốc Tập đoàn DCL Hạ Quân Giật. Được biết ngay từ đầu mọi người đã tin chắc Tập đoàn DCL sẽ thâu tóm được dự án chính phủ này, nhưng thật không ngờ, nó lại rơi vào tay của Lâm Thịnh, một công ty mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên bởi cách đây không lâu Tổng Giám Đốc Hạ Quân Giật đã đưa ra giá 1 tỷ đô la Mỹ để mua lại công ty công nghệ DIIC, nay lại không bỏ ra được mấy trăm triệu để thâu tóm dự án thành phố công nghệ mới. Không rõ Tổng Giám Đốc Hạ tại sao lại làm vậy nhưng điều này khiến không ít người trong giới kinh doanh phải kinh ngạc. Tắt bản tin kinh tế đi, Lương Vũ Tranh cũng kinh ngạc không kém những người khác. Thành phố công nghệ mới là một dự án lớn, tại sao Hạ Quân Giật lại để nó lại cho Lâm Kiệt? Trong chuyện này ắt hẳn có vấn đề, nhưng vấn đề là gì thì Lương Vũ Tranh vẫn chưa nghĩ ra. Cách chương.